Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284 quý tiên sinh ngươi ở Liêu ta sao? Mai Nhiễm kinh ngạc xem qua đi, đối Triệu Kiệt Du xe nàng cũng nhận thức, thật đúng là ngừng ở ven đường còn chưa đi. Mai Nhiễm đoán được một cái tính khả thi, trái tim bùm nhảy vài cái, không thể nào, quý tổng có thể làm được điểm này sao? Nàng vẫn là cấp Nam Hy đã phát một cái tin tức qua đi. Sau đó dẫm chân ga, đem xe khai đi rồi. Thường Đình Đình đôi mắt chớp động, nhìn xem Mai Nhiễm di động, lại từ kính chiếu hậu đi xem mặt sau xe. Nam Hy cơm nước xong đã lấy ra di động, tính toán trực tiếp đính phòng. Mai Nhiễm một cái tin tức phát lại đây, nội dung làm Nam Hy kinh ngạc đến dừng động tác. Nàng không có do dự liền cấp Quý Mặc Sâm đánh đi điện thoại. Điện thoại không vang vài tiếng đã bị chuyển được. Nam Hy đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi trở lại nhà cũ sao? Bên kia Quý Mặc Sâm tựa hồ trầm mặc một giây, mới nói, không có, ở vội, vội cái gì sẽ ở dừng xe ở ven đường vội a? Nam Hy tưởng lại lần nữa xác nhận một chút cái gì? Hướng hắn nói, hôm nay không cẩn thận quên thời gian, không kịp thời nhận được ngươi điện thoại, ta cho rằng ngươi đã đi trước, tính toán ở bên cạnh khách sạn định cái phòng, không cần đính phòng. Xe liền ở Noe cao ốc dưới lầu, Quý Mặc Sâm nói. 10 phút sau, Nam Hy tới rồi Noe cao ốc phía dưới đường cái tìm được xe. Lên xe sau liền nhìn đến hậu tòa Quý Mặc Sâm ni nàng ở điện thoại thượng thật tốt lời nói. Hiện tại xác nhận Quý Mặc Sâm ở lúc sau. Liền nói ra tới, ngươi sẽ không đang đợi ta đi. Quý Mặc Sâm trên đùi phóng notebook. Ngón tay đánh bàn phím. Tựa hồ là ở vội vàng chuyện gì. Cũng không có trước tiên trả lời Nam Hy nói. Nam Hy nhìn hắn trong chốc lát. Sau đó bản thân trước cười. Cảm thấy chính mình sẽ có loại suy nghĩ này thật là kỳ quái. Nàng không tính toán rối rắm, chống cằm nghĩ vừa mới viết nội dung. Sau khi tự hỏi mặt tình tiết cùng ý nghĩ, ở người ngoài xem ra chính là nàng đang ngẩn người. Hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh ngồi Quý Mặc Sâm đã khép lại notebook. Chọc, Nam Hy cảm giác cánh tay bị người chọc. Hết thảy như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại suy nghĩ đều thu hồi. Nam Hy quay đầu đi xem Quý Mặc Sâm ni. Quý Mặc Sâm hỏi. Ăn qua. Ân, Nam Hy mới vừa trả lời. Giây tiếp theo phản ứng lại đây. Quý Mặc Sâm như thế nào biết nàng mới vừa ăn qua? Ăn ngon sao, còn hành, Nga, Nam Hy đã có thể xác nhận. Kia bữa cơm rất có thể không phải Mai Nhiễm mua. Hai người lại an tĩnh trong chốc lát. Nam Hy cho rằng Quý Mặc Sâm không lời gì để nói. Liền tính toán tiếp tục suy nghĩ chính mình tình tiết. Nhưng mà suy nghĩ một lát liền phát hiện. Quý Mặc Sâm giống như vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình. Xe monster Nam Hy quay đầu. Vừa lúc cùng Quý Mặc Sâm đối diện cùng nhau, có thể xác định Quý Mặc Sâm là thật sự vẫn luôn đang xem nàng. Quý Mặc Sâm ánh mắt có điểm kỳ quái, không thể nói kỳ quái ở nơi nào, ảm hắc lại thâm trầm nhìn không thấu, chính là chỉ nói hắn nhìn chằm chằm vào nàng. Điểm này đều đã cũng đủ kỳ quái. Xe chạy chung, bên ngoài phong cảnh không ngừng bay nhanh xẹt qua. Ở Quý Mặc Sâm trong tầm mắt, duy độc Nam Hy người là ở bay vút hình ảnh chung rõ ràng yên lặng. Ta không làm không có ý nghĩa sự ân. Không có ý nghĩa chờ đợi là ở đáng xấu hổ lãng phí sinh mệnh, Nam Hy. Ngoặc kép, cho nên, ngươi rốt cuộc tưởng nói chính là cái gì? Quý Mặc Sâm nói, ngươi là cái thứ nhất làm ta tự nguyện chờ đợi nữ nhân, Nam Hy. Ngoặc kép, Nam Hy, ngoặc kép chấm than, Nam Hy. Từ từ, Nam Hy trợn tròn đôi mắt, không thể tưởng tượng trừng mắt Quý Mặc Sâm. Sau một lúc lâu mới nói, Quý tiên sinh, ngươi đây là ở Liêu ta sao? Không, Quý Mặc Sâm bỏ qua một bên tầm mắt. Ta ở trả lời ngươi phía trước vấn đề, Nam Hy. Ngoặc kép, sao sáng sớm thượng, Nam Hy thu thập hảo hành lý. Cùng Quý lão gia tử cáo biệt, ngồi trên tài xế xe đi hướng Bắc Uyển Hoa Viên, khu biệt thự. Hậu thiên liền phải đi kinh đế đại học. Hôm nay là cuối cùng chuyển nhà thời gian. Nam Hy còn muốn vội vàng thu thập tân nơi. Cho nên sớm một chút đi cho thỏa đáng. Chỉ cùng lão gia tử ước hảo. Chờ nàng thu thập hảo. Lão gia tử lại đi xem nàng không muộn. Lão gia tử nói. Thỉnh cá nhân giúp ngươi thu thập thì tốt rồi. Hà tất mệt chính mình, Nam Hy cười nói. Người khác thu thập ra tới không nhất định phù hợp tâm ý của ta yêu thích, lão gia tử cảm thán. Ngươi điểm này cùng Sâm tử một cái dạng, vừa nói đến Quý Mặc Sâm. Nam Hy liền cười cười. Không có lộ ra bất luận cái gì khác thường. Vốn dĩ lão gia tử là muốn cho Quý Mặc Sâm đưa nàng. Bất quá Quý Mặc Sâm tựa hồ gặp được cái gì việc gấp. Hôm nay sáng sớm cũng chưa thấy người. Nam Hy không nghĩ biểu hiện đến quá không thèm để ý hắn. Liền hướng lão gia tử hỏi câu. Lão gia tử lại cũng không có nói rõ. Tựa hồ là ở rạng sáng thời điểm. Quý Mặc Sâm liền đi rồi. Có thể làm Quý Mặc Sâm rạng sáng liền đi. Nam Hy cảm thấy đó chính là thật sự quan trọng sự. Không có Quý Mặc Sâm đưa cũng khá tốt. Nam Hy đối với ngày hôm qua đối phương cái kia vui đùa, trong lòng còn có điểm mạc danh cổ quái biệt nữ. Nàng hành lý kỳ thật không nhiều lắm. Cũng chính là chính mình phòng vật dụng hàng ngày, cùng với một ít quần áo. Đem đồ vật thu được tiểu biệt thự phòng sau, Nam Hy liền ngốc tại trong nhà lấy máy tính bảng trực tiếp ở trên mạng đặt hàng chính mình muốn ra. Cụ, lại ở phụ cận siêu thị đặt hàng một ít đồ vật. Tới tới lui lui thu thập một buổi sáng mới rảnh rỗi xuống dưới. Mai Nhiễm trước tiên liền biết Nam Hy hôm nay chuyển nhà sự. Chuyên môn cấp Nam Hy thả một ngày giả, cầm lễ vật tới cửa. May mắn Nam Hy trước kia liền chuẩn bị tốt sẽ có người tới. Lấy lòng trái cây đồ uống. Hai người mới ngồi xuống không liêu bao lâu, chuông cửa liền lại vang lên. Nam Hy nhận được là bảo vệ cửa điện thoại, nói là có tự xưng nàng bằng hữu người bái phỏng. Nam Hy xác định là Trương Tiêu Vũ bọn họ sau khiến cho đi. Không bao lâu Trương Tiêu Vũ bọn họ liền tìm tới rồi. Nam Hy mở cửa, phát hiện tới người bên trong không riêng có Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly. Trang Tử Ngâm cùng Cao Sâm cũng ở. Tô Ly cầm cái pháo hoa đối với Nam Hy liền nã pháo. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Nam Hy né tránh, lại vẫn là bị một ít lượng phiến cấp giải đến. Bất đắc dĩ nhìn rừng mỡ Tô Ly. Nàng nhường đường, làm cho bọn họ bốn người tiến vào. Chú ý tới Trang Tử Ngâm cùng Cao Sâm trong tay đều dẫn theo tràn đầy túi. Vừa thấy liền biết trọng lượng không nhẹ. Trương Tiêu Vũ cấp Nam Hy giải thích nói. Chúng ta vừa khéo gặp được Cao Sâm bọn họ. Sau đó khiến cho bọn họ hỗ trợ để ra hạ đồ vật. Cao Sâm tùy tiện cười nói. Nam Hy, ngươi là không biết các nàng hai cái. Đều nho nhỏ một cái. Còn liều mạng hướng mua. Kết quả phát hiện chính mình đề bất động. Bị ta nhìn đến thời điểm thiếu chút nữa không cười chết. Tô Ly mặt đỏ lên. Kỳ thật chính là nàng ái mua. Trương Tiêu Vũ là bị nàng kéo. Trang Tử Ngâm nhẹ giọng hỏi. Đồ vật để chỗ nào? Nam Hy chỉ vào cái bàn. Tùy tiện phóng đi. Tuy rằng nàng ngay từ đầu thỉnh Trương Tiêu Vũ các nàng tới. Là vì nhận môn. Về sau biết nàng trụ chỗ nào. Trang Tử Ngâm bọn họ hai người xuất hiện. Chỉ do ngoài ý muốn. Chính là nếu đã tới. Không đạo lý đem người cấp đuổi ra ngoài. Nam Hy cười nói. Tùy tiện ngồi đi. Tủ lạnh có uống. Tưởng uống cái gì chính mình lấy. Lời nói ngoài lề. Quan trọng thông chi. 7 Nguyệt 14 hào. Nhị Thủy sẽ ở Tô Châu cử hành hội ký tên. Ở Tô Châu Tiểu Thiên Sứ có thể tới ước. Địa phương khác Tiểu Thiên Sứ nghĩ đến ước cũng có thể Nga. Cố ý hướng hảo phải nhanh một chút tới rồi. Thêm đàn. Tìm quản lý viên Tiểu Công Chúa hoặc là Vô Khuynh báo danh. Sau đó liền có thể tiến vào 7 tháng hội ký tên ước hẹn đàn. Chờ các ngươi tương đương ký nhận thư là quốc dân nam thần. Thời gian là 7 Nguyệt 14 hào buổi chiều 3 điểm đến 4 điểm. Địa điểm là Tô Châu Quốc tế Đọc Rộng Trung Tâm. Giang Tô tỉnh Tô Châu thị Ngô Trung khu công nghiệp viên khu hiện đại đại đạo đọc rộng quảng trường. Ái các ngươi, chờ đợi các ngươi đã đến tương đương. Hết chương.